Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Vẫn lạc La Hầu Vương. La Hầu vực lớn, Tu La điện, trong điện tám bộ Tu La ma thần chúng pho tượng mọc lên như rừng ở đại điện hai bên. Một tòa có đủ hơn 30 thước cao to lớn Tu La thần đồng nặn pho tượng lặng đứng trung tâm. Nơi đây là La Hầu vực lớn chúng thế lực tế tự cổ thần minh, Tu La ma thần, trọng địa. Trong đại điện dùng màu đỏ sậm sắc điệu trang trí, lộ ra cực kỳ trang nghiêm mà lại nghiêm túc. Giờ phút này La Hầu vực lớn ngũ đại thế lực người chấp trưởng cùng các thế lực tộc trưởng chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trong đại điện. Ở phía sau của bọn hắn đều tự đứng lấy một cái hoặc hai cái hậu bối. Giờ phút này chính đang thương thảo liên quan tới La Hầu Vương tuyển cử cùng như thế nào đoạt xuống Cửu Diệu vực lớn hạng mục công việc. Kỳ thực La Hầu vực lớn nguyên bản cũng là có La Hầu Vương. Mà lại mỗi một đời La Hầu Vương sau khi chết, dưới một đời La Hầu Vương đều là do La Hầu vực lớn các thế lực tập thể đối ngoại khuếch trương. Chiến dịch bên trong, lấy chiến công tuyển bạt mà đến. Khoảng cách trên một đời La Hầu Vương vẫn lạc đã qua đi rồi mấy chục vạn năm rồi. Bọn hắn đã yên lặng quá lâu rồi. Giờ phút này Cửu Diệu vực lớn rơi vào nguy cơ. Này ở La Hầu vực lớn chúng thế lực xem ra là một lần nữa tuyển cử ra La Hầu Vương thời cơ. Bất quá đối với trên một đời La Hầu Vương nguyên nhân cái chết này một điểm trừ rồi ngũ đại thế lực người trưởng khống bên ngoài không người biết được, mà lại đối với trên một đời La Hầu Vương, ngũ đại thế lực người trưởng khống đều 10 phần kiêng kỵ. Không muốn đề cập, bọn hậu bối mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Này một lần đối Cửu Diệu vực lớn chiến dịch, đối ở đây tất cả thế lực tới nói, lộ ra phá lệ trọng yếu. Bởi vì chàng chiến dịch này không chỉ là vì rồi cướp đoạt tài nguyên, cũng là La Hầu vực lớn tuyển ra một vị mới phủ quân vương, mới người thống lĩnh thời khắc trọng yếu. Giờ phút này mới từ Bắc Kỳ trở về Già Ni sắc mặt âm trầm đứng ở tộc lão sau lưng, tâm tình dị thường bực bội. Nguyên bản hắn là có hy vọng nhất tranh đoạt La Hầu Vương vị trí, nhưng hiện tại hắn to lớn ưu thế từ Bắc Kỳ trở về sau hóa thành hư không. Này đối với hắn mà nói đả kích to lớn. Vì thế hắn ở tìm khắp rồi Bắc Kỳ. Mặc dù tìm được rồi rất nhiều người chơi tộc nhân, nhưng mà vẫn như cũ không có Già Lam Chi Quang tin tức. Giờ phút này tộc lão triệu hồi, hắn chỉ có thể giận dữ trở về. Nhìn thấy chung thế lực nhân viên đến đủ, lúc này đứng ở Tu La Ma thần tượng đồng trước áo bào đen lão giả ho khan rồi hai tiếng. Sau đó tiến lên một bước, mở miệng nói, mặc dù mọi người đều đã rõ ràng quy củ, bất quá vẫn là phải nhắc nhở một chút các tộc. Chúng ta đều là Tu La Ma thần hậu duệ, lần này đối ngoại chiến dịch, tuyệt đối không thể vì rồi thắng được La Hầu Vương vị trí. Trong tối đối phe mình thế lực nhân viên ra tay. Nếu như có người dám can đảm xúc phạm quy tắc, tự gánh lấy hậu quả, đồng thời ngươi tộc nhân cũng sẽ nhận đến tương ứng trừng phạt. Nói lấy, áo bào đen lão giả mặt lạnh lấy, quét mắt một vòng ở đây các tộc tộc trưởng cùng với phía sau bọn họ La Hầu Vương người cạnh tranh. Bị nó ánh mắt quét đến người, đều không tự chủ được cúi thấp đầu, không dám cùng nó đối mặt. Bởi vì trước mắt tên này áo bào đen lão giả chẳng những là La Hầu vực lớn công nhận người mạnh nhất, càng là trên một đời La Hầu Vương khâm điểm tộc vương. Vô luận là ở quyền lực trên, vẫn là ở thực lực trên, đều không phải là các tộc có khả năng chống lại, nhưng là có một chút khiến các tộc 10 phần nghi hoặc. Ở trên một đời La Hầu Vương sau khi chết, tộc vương rõ ràng có thực lực tiếp nhận La Hầu Vương vị trí. Tại sao lại lựa chọn thoái ẩn phía sau màn? Loại này theo bọn hắn nghĩ căn bản là không thể kháng cự dụ hoặc. bởi vì hiện tại tộc vương thực lực đã đạt đến rồi quỷ hoàng trung kỳ. Chỉ cần trở thành La Hầu Vương, tiếp nhận đại đế chúc phúc, như vậy hắn thực lực sẽ kéo lên đến quỷ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà vị này áo bào đen tộc vương đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, lại dứt khoát lựa chọn rồi thoái ẩn, dù là chủng tộc khác nhiều phiên thỉnh cầu, hy vọng hắn kế nhiệm La Hầu Vương vị trí, hắn đều không có đồng ý, mặc dù các tộc thế lực đều không rõ ràng đây là vì sao. Nhưng là đối mặt tộc vương phát khởi La Hầu Vương tranh đoạt chiến, bọn hắn không cách nào kháng cự dụ hoặc, tất nhiên đem hết toàn lực tham dự trong đó. Bởi vì chỉ cần đoạt được La Hầu Vương vị trí, chẳng những tự thân có thể thu được lượng lớn tài nguyên dùng lấy tu luyện, chính mình tộc đàn càng là có thể bởi vậy quật khởi, trở thành toàn bộ La Hầu vực lớn đệ nhất thế lực. Nếu không phải tộc vương quy định rồi này một lần La Hầu Vương tranh đoạt chiến không cho phép ra một hệ tham dự, mà lại mỗi một tộc nhiều nhất ra hai tên hậu bối, bằng không thì các thế lực lão gia hỏa đã sớm an không chịu nổi, tự mình tham dự trong đó, đều rõ ràng rồi sao? Lúc này tộc vương ngữ khí đạm mạc mở miệng nói, tộc vương yên tâm, chúng ta cần tuân dạy bảo, tuyệt không đối cùng mạch ra tay. Các tộc tộc trưởng lúc này đáp lại, tộc vương nghe nói, hài lòng gật rồi lấy đầu. Sau đó bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi đứng ở Già La tộc, tộc trưởng sau lưng Già Ni. Già Ni, nghe được tộc vương gọi chính mình, đang nghĩ ngợi tâm sự Già Ni trong lòng run lên, vội vàng cất bước tiến lên, hướng lấy tộc vương cung kính cúi đầu nói. Tộc vương, vãn bối ở, Già Ni, ngươi thân trên tộc khí đâu? Vì sao ta không có cảm ứng được? Nghe nói lời này, Già Ni sắc mặt lập tức tái mét, nhưng là hắn không dám nói dối. Muộn, vãn bối ném rồi. Cái gì? Ném rồi? Tộc vương còn chưa đáp lời, Già La tộc tộc lão liền nghẹn ngào mở miệng nói, ném rồi, nói một chút, làm sao ném? Tộc vương sắc mặt vẫn như cũ, tiếp tục trưng cầu ý kiến nói. Giờ phút này Già Ni trong lòng bối rối, nhưng đối mặt tộc vương trưng cầu ý kiến, hắn không dám lãnh đạm, lúc này đem chính mình ở Bắc Kỳ tao ngộ nói rõ chi tiết rồi đi ra. Ô, thổ diệu chết rồi, mà ngươi tộc khí bị người chơi tộc cho cướp đi rồi. Tộc vương lộ ra 10 phần kinh ngạc, vâng, vãn bối vốn định lôi kéo người chơi tộc, để bọn hắn mạo xưng làm chúng ta tiến công cửu diệu vực lớn lúc pháo hôi. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này Già Ni không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bởi vì hắn không dám. Tộc vương, này chuyện tuyệt không thể cứ tính như vậy. Bất kỳ thế lực gan dám cùng chúng ta La Hầu là địch, bọn hắn vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Già La tộc lão tức giận nói, Bắc Kỳ một chuyện, tạm thời không đề cập tới. Nghĩ rồi nghĩ, tộc vương mở miệng nói, tộc vương, Già Lam chi quang chính là ta tộc trọng khí, ném không được a. Già La tộc lão một mặt lo lắng mở miệng nói, Bắc Kỳ nước quá sâu, tạm không thể vào. Tộc vương ngữ khí đạm mạc nói rằng, tộc vương, có ý tứ gì? Này Bắc Kỳ thế lực liền cửu diệu đều đánh không lại, chúng ta có gì đáng sợ sợ? Già La tộc lão lộ ra có chút tức giận, ta không cần ngươi rõ ràng. Tộc vương hai con ngươi nhìn chăm chú lấy Già La tộc lão, trong mắt màu tím sương mù cuồn cuộn. Giờ phút này Già La tộc lão cảm giác chính mình cái cổ phảng phất bị một cái vô hình hai tay trói buộc, không hề đứt đoạn nắm chặt, để hắn mặt màu dần dần phồng đỏ. Giờ khắc này, hắn vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra rồi cầu khẩn vẻ mặt. Tộc vương thấy thế, trong mắt màu tím mờ mịt tán đi, cũng không đi xem đứng ở nguyên nơi thở dốc Già La tộc lão, mà là quay đầu nhìn qua mọi người tại đây mở miệng nói, La Tu lưu lại, những người còn lại tán đi. Nghe nói lời này, đứng ở trong đại điện, đám người cung kính hướng lấy tộc vương khom người. Sau đó ai đi đường nấy, giờ phút này lưu ở trong đại điện chỉ có một người. Người này dáng dấp 10 phần khôi ngô, màu đồng cổ, da thịt tựa như cốt thép đổ bê tông mà thành. Cơ bắp đường cong 10 phần cân xứng, trần trụi nửa người trên còn vẽ phác thảo lấy từng đầu màu đỏ sậm hoa văn. Bá khí 10 phần, nó tướng mạo liền có cực mạnh cảm giác áp bách. Biết rõ ta vì cái gì không cho Già La tộc đi Bắc Kỳ sao? Nhìn qua khôi ngô nam tử, tộc vương trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Quan ta cái dám chuyện. La Tu không chút khách khí nói rằng, dám cùng tộc vương nói như thế. Nếu như có người khác ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Bởi vì này hoàn toàn là muốn chết hành vi. Nhưng mà tộc vương nhưng lại chưa sinh khí. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Nửa năm trước, ta phát hiện có thiên giới thế lực phá giới mà đến. Lúc đó ta dùng tu la mắt hướng thiên giới thế lực giáng lâm khu vực dò xét một phen. Kết quả người biết rõ ta nhìn thấy rồi cái gì không? Thiên giới đám kia tạp chủng, đoán chừng lại là muốn bắt nghịch thiên minh tàn đảng. Bằng không thì còn có thể tới làm cái gì? La Tu nhịn không được bĩu môi. Ta nhìn thấy rồi một cái bằng hữu cũ. Bắc Minh, cái gì? Nghe nói lời này, La Tu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không phải đã sớm đi theo Bắc Ly thần chiến đã chết rồi sao? Làm sao có thể vẫn còn sống? Giờ khắc này, La Tu lộ ra 10 phần giật mình. Vậy ngươi còn không phải đã chết rồi sao? Đã từng La Hầu Vương, Tu La, tộc vương mở miệng cười nói. La Tu nghe nói, trong mắt âm tình bất định. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi mấy chục vạn năm trước một lần kia gặp mặt. Cái kia cực kỳ phách lối ra hỏa cùng hắn một trận chiến. Trận chiến kia kết quả hắn thảm bại. Lúc đó hắn giận dữ mở miệng, nghĩ muốn cùng nó ước định thành thần sau lại chiến một lần. Nhưng mà cái kia tự xưng Bắc Minh ra hỏa lại cự tuyệt rồi. Hắn nói, thành thần tính cái gì? Cường giả chân chính nên đi liền là đầu tiên đốt thần hỏa chi đạo. Này nói mới thật sự là thần đạo. Chỉ cần thành công liền có thể vô địch cùng cảnh giới. Thời điểm đó hắn được xưng là Tu La, càng là La Hầu vực lớn, hoàn toàn không thẹn phủ quân vương. Cũng là trận chiến kia thất bại rồi hắn, để hắn rõ ràng rồi trời ngoài có trời. Hắn cái gọi là vô địch cùng cảnh giới căn bản là chuyện tiếu lâm. Cũng là kia thời điểm Tu La hướng Bắc Minh cam đoan chính mình cũng muốn đi, này nói, ngươi có thể thực hiện, ta tất nhiên có thể thực hiện. Về sau vài vạn năm thời gian, Tu La liền làm tốt rồi đồ thần chuẩn bị, chờ đợi lấy thành thần một khắc này sẽ cùng Bắc Minh một trận chiến. Chỉ là để hắn tiếc nuối là Bắc Minh lại trước giờ vẫn lạc, cùng nghịch thiên minh tôn giả Bắc Ly thần cùng một chỗ bị thiên giới thế lực tru sát. Này trở thành rồi Tu La trong lòng tiếc nuối, không cách nào lại cùng Bắc Minh một trận chiến, càng không cách nào hướng nó chứng minh mình mới là cùng cảnh giới mạnh nhất. Nhưng dù cho như thế, Tu La vẫn là tiếp tục đi ở rồi đồ tiên thành thần trên đường. Bởi vì hắn muốn làm đến Bắc Minh đến chết cũng không làm được chí cường thành thần chi đạo. Ở cảnh giới kéo lên đến bán thần cảnh sau, hắn không chút do dự, lựa chọn rồi đồ tiên, liều chết đánh giết một vị thiên giới thần minh, đoạt được thần hỏa. Sau đó, hắn rời đi rồi La Hầu vực lớn, mở ra rồi dài đến mấy ngàn năm chạy trốn đến chân trời hành trình. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là bị thiên giới thế lực tìm được rồi. Cũng bị thiên giới chúng thần hợp lực tru sát. Hắn liền là đầu này chí cường đường thành thần trên kẻ thất bại một trong. Chỉ là thiên giới chúng thần không có nghĩ tới là Tu La sớm đã vì chính mình phục sinh làm tốt rồi chuẩn bị. Tu La đạo cực đạo Tu La quay người dài đến mấy chục vạn ngủ say sau. Ở 300 năm trước, hắn khôi phục rồi, cũng khôi phục rồi chính mình đã từng trí nhớ. Nhưng là hắn không dám bại lộ chính mình tồn tại, bởi vì hắn là cái cấm kỵ. Mặc dù hắn không phải nghịch thiên minh thành viên, nhưng là hắn tên đồng dạng tồn tại ở thiên giới thế lực tất giết danh sách trên. Trừ rồi là hầu vực lớn tộc vương, không ai biết được hắn thân phận chân thật. Giờ phút này nghe nói Bắc Minh không chết, này đối La Tu tới nói, quá mức khó có thể tin. Vậy lần này, hắn chết không? La Tu trầm giọng nói, không chết, nhưng là thành công đoạt được thần hỏa, cùng lúc trước ngươi đồng dạng, bắt đầu rồi tránh né thiên giới chư thần, chạy trốn đến chân trời rồi thời gian. Tộc vương mở miệng cười nói, gia hỏa này đã nhưng còn sống. Vậy mà còn làm như thế điên cuồng chuyện, thật sự là không muốn sống nữa. Tuy là nói như vậy, nhưng là La Tu trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười. Bởi vì đây mới là hắn nhận biết Bắc Minh, xem ra ta phải nắm chặt đi theo. Ta Tu La Đạo đã đại thành, nghĩ muốn khôi phục trước kia cảnh giới cũng không phải là khó lấy làm đến. Vậy trước tiên cầm tinh diệu phủ quân hiến tế a. Nói lấy, La Tu trên mặt hiện lên một tia nụ cười dữ tợn. Ngươi hẳn là còn muốn đi đồ tiên thành thần chi đảo. Nghe nói lời này, tộc vương vẻ mặt kinh ngạc. Hắn Bắc Minh có thể, ta vì sao không được? Giờ khắc này, La Tu ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng cùng mong đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục